lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, đúng vậy, Nhàn Tĩnh Lam không còn che giấu nữa, đáp lại, giọng nói khàn đặc. Chị là người trốn thoát khi bị Giáng Tiêu giam giữ sao? Cái vòng sắt trên người chị và chất độc trong người chị đều do Giáng Tiêu làm ra, đúng không? Ôn Trước Cần lại hỏi, giọng nói run rẩy. Đúng vậy, Nhàn Tĩnh Lam đáp, giọng nói nghẹn ngào. Nghe thấy Ôn Trước Cần đã đoán ra được từng ấy, Nhàn Tĩnh Lam cảm thấy trong lòng càng thêm kinh hoàng, lạnh lẽo. Thân phận của nàng như một lớp giấy cửa sổ, chỉ cần đâm thủng một cái là vỡ tan. Ái Trước, em bây giờ với tôi, Giáng Tiêu cái tên già chết tiệt này. Nhàn Tĩnh Lam còn chưa kịp nói xong lời khuyên Ôn Trước Cần cắt đứt quan hệ với mình để bảo toàn tính mạng, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng giận dữ bật ra từ kẽ răng của Ôn Trước Cần. Sau khi xác nhận Nhàn Tĩnh Lam chính là người mà Huyền Trân nhắc đến, Ôn Trước Cần liên tưởng đến những lời Huyền Trân nói, cơn giận trong lòng dâng lên, đồng thời nỗi thương xót Nhàn Tĩnh Lam lại càng thêm sâu đậm. Ôn Trước Cần biết Giáng Tiêu và Huyền Trân không phải là những người tốt, mối quan hệ với họ chỉ vì cần tiền bạc từ buôn bán, đối với họ cũng chẳng có ác cảm gì lớn. Khi biết được rằng mình thích một cô gái được họ chấp nhận, Huyền Trân còn nhiều lần nói chuyện với mình về vấn đề này và nhiệt tình, giúp đỡ. Ôn Trước Cần thậm chí cảm thấy quan hệ với Huyền Trân cũng không tệ, có thể làm bạn bè để nói chuyện. Giáng Tiêu lại có thể gửi lời chúc phúc cho cô ấy trong lễ cưới của mình. Ấn tượng của Ôn Trước Cần với Giáng Tiêu cũng trở nên tốt hơn một chút. Ai ngờ rằng, người họ tìm kiếm suốt bao lâu lại chính là Nhàn Tĩnh Lam. Tên già này lại dám dòm ngó chị, muốn chiếm đoạt chị. Dựa vào thế lực mà cứ thế ức hiếp người khác, thật đáng chết. Chị, xin lỗi, tôi không biết chị đã chịu đựng những khổ sở đó. Tôi còn mời Huyền Trân đến uống mừng lễ cưới của chúng ta. Dù tôi được Giáng Tiêu thu nhận làm đệ tử danh nghĩa, nhưng tôi chẳng có chút tình cảm nào với nàng ta, càng không tôn trọng sư phụ. Ôn Trước Cần tiếp tục nói, giọng điệu giận dữ giảm bớt, nhưng lời nói lại nghẹn ngào, như thể sắp bật khóc. Nhớ lại những điều Nhàn Tĩnh Lam đã che giấu với mình, Ôn Trước Cần lo lắng rằng có lẽ cũng vì thân phận của mình mà Nhàn Tĩnh Lam có sự kiêng dè. Nhàn Tĩnh Lam không ngờ Ôn Trước Cần lại nói như vậy, nghe thấy giọng nàng nghẹn ngào, một chỗ nào đó trong lòng nàng như bị xao động. Ái Trước, thế lực của Giáng Tiêu còn lớn hơn những gì em thấy, không chỉ trong triều có thế gia và hoàng tộc tuân lệnh nàng ta, mà trong cung còn có những phi tần thuộc về nàng ta. Nếu nàng ta biết em đã giấu tôi, sợ rằng nàng ta sẽ lấy mạng em. Nhàn Tĩnh Lam từ từ nói, nghe giọng Ôn Trước Cần, Nhàn Tĩnh Lam cảm thấy nàng vẫn chưa đoán ra thân phận của mình, chỉ nghĩ rằng mình là một kẻ đáng thương bị giam cầm và truy đuổi. Nhưng dù không biết thân phận của mình, thì khi đối mặt với thế lực như Giáng Tiêu, khi đối mặt với mối đe dọa đến tính mạng, những tình cảm phát sinh từ diện mạo xinh đẹp này có thể coi là gì? Liệu nó có thể khiến nàng không màng đến tính mạng của mình không? Chị, em và chị đã là một nhà rồi, Giáng Tiêu đối xử với chị như vậy, thì cũng là kẻ thù không đội trời chung với em. Dù nàng ta có thế lực lớn đến đâu, dù nàng ta có là công chúa đi nữa, cũng là kẻ thù của em. Chị không cần phải sợ, dù em năng lực có hạn, nhưng em sẽ dùng toàn lực để bảo vệ chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chị vì chuyện của em mà nhờ Quý Tham Ninh giúp đỡ, món ân tình này em sẽ trả. Ôn Trước Cần nói, giọng điệu càng thêm kiên định, Nhàn Tĩnh Lam không thể thốt nên lời. Ôn Trước Cần dựa vào sự hiểu biết về nàng, đã đưa ra một lý giải hợp lý cho mọi chuyện, đó chỉ là một phần sự thật, còn nhiều sự thật khác đang được giấu kín. Nàng không biết rằng công chúa trong cung chỉ là giả, vì thế cũng không thể đoán ra được mình là ai. Trừ khi tự mình nói ra, mặt trăng đã ẩn vào trong mây, xung quanh càng trở nên tối tăm hơn. Bên tai là tiếng côn trùng kêu rả rích và tiếng vó ngựa lộp cộp, còn có tiếng tim đập của Ôn Trước Cần và Nhan Tĩnh Lam. Nàng đã mất đi rất nhiều, nhưng dường như lại có được một thứ gì đó quý giá hơn. Chỉ là, thứ này, liệu có phải là của mình không? Hay chỉ là một đóa hoa nở rồi tắt, giống như những gì từng có trước đây? Ngày xưa, Nhan Tĩnh Lam đã vì cứu mình mà liều mạng dẫn dụ quân phản loạn, Giáng Tiêu thậm chí vì nàng mà để lại bệnh tật trong người. Tất cả họ đều là những người thân thiết và đáng tin cậy nhất đối với nàng. Chỉ, nơi này cách một trang viên ngoài thành không xa, chúng ta có thể đến đó nghỉ ngơi được không? Ôn trước cần điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói với Nhan Tĩnh Lam. Trời đã tối quá, đi đường không an toàn, nếu lại gặp phải những binh lính cấm vệ có thể sẽ còn tồi tệ hơn. Trước đây Ôn trước cần định mở một thương đội, đầu tiên sẽ xây dựng đội vệ sĩ của riêng mình. Đội vệ sĩ đang được huấn luyện chính là ở trang viên mà Ôn trước cần vừa nói. Họ đang ở đó để huấn luyện với sự giúp đỡ của những người bảo tiêu đã được mời đến. Bây giờ trời tối đen, bốn phía đều cảm thấy không an toàn. Ôn trước cần liền nghĩ đến việc đưa Nhan Tĩnh Lam đến trang viên đó. Ít nhất những người ở đó đều là của mình, và họ cũng có chút võ lực, có vũ khí, coi như là an toàn. Ừ, Nhan Tĩnh Lam đáp nhẹ, Ôn trước cần liền thúc ngựa đi về phía trang viên. Trên đường gặp phải một con suối nhỏ, Ôn trước cần tự nhận mình rất bẩn, xuống ngựa tháo bỏ chiếc áo khoác dính đầy bùn, rửa mặt, vội vã cột lại tóc, đeo một chiếc khăn mặt sạch sẽ, rồi mới tiếp tục lên đường. Khoảng cách đến trang viên không còn xa, đi thêm một đoạn nữa, khoảng một nén hương sau, họ đã đến nơi. Ở cổng trang viên, Ôn trước cần xuống ngựa, kéo cương ngựa, rồi đi đến gõ cửa. Ta là người của hầu phủ, gọi linh quản sự ra đây. Ôn trước cần nói với người bảo vệ cửa, vừa đưa ra thẻ chứng nhận có khắc chữ. Ôn, để chứng minh thân phận, người bảo vệ không dám chậm trễ, vội vàng chạy đi đánh thức linh quản sự mà Ôn trước cần đã nói. Linh quản sự là người mà Ôn trước cần đặc biệt bố trí để quản lý đội vệ sĩ tại trang viên này. Cũng là người giúp việc có năng lực trong nhà cậu, khi nhà của cậu bị tịch thu, gia đình hầu cận bị bán đi, Ôn trước cần có tiền thì đã chuộc người về. Linh quản sự tự nhiên là người quen của Ôn trước cần và vô cùng tôn trọng nàng. Tiểu thư, mau vào trong, sao lại thành ra thế này? Linh quản sự thấy tình trạng của Ôn trước cần thì giật mình, mặc dù nàng đã chỉnh đốn lại, nhưng vẫn trông rất thảm hại. Trên đường gặp cướp, không tiện nói rõ, trước tiên chuẩn bị nước nóng, rồi chuẩn bị hai bộ quần áo để thay. Ôn trước cần nói, được rồi, lão nô sẽ đi lo ngay, tiểu thư cứ yên tâm. Lão nô sẽ quản chặt miệng lũ nô tài. Linh quản sự thì thầm với Ôn trước cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn trước cần biết Linh quản sự là người làm việc rất cẩn thận, liền đi theo ông vào trong trang viên. Chị, ở đây an toàn rồi. Ôn trước cần nắm chặt tay Nhan Tĩnh Lam, kéo cô đi cho đến khi vào được phòng. Nhan Tĩnh Lam sau khi các nha hoàn ra ngoài, liền bỏ mũ chùm đầu xuống. Bên ngoài quá tối. Lúc này Ôn trước cần tuy đã rửa sạch bùn đất trên mặt, nhưng tóc và quần áo vẫn còn vương chút bùn, hơn nữa trên trán, cổ và cả tay lộ ra đều có vết máu. Chị, chúng ta rửa tay rồi ăn một chút gì nhé, buổi trưa chị có ăn cơm không? Em cũng chưa ăn, đói chết mất. Ôn trước cần nói với Nhan Tĩnh Lam, giọng nói đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam vẫn còn vẻ u sầu trên mặt. Ôn trước cần không muốn làm không khí thêm nặng nề, nàng muốn làm cho Nhan Tĩnh Lam cảm thấy thoải mái một chút. Không sao đâu, không đau, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Ôn trước cần định an ủi Nhan Tĩnh Lam, nhưng khi nhìn thấy tay mình thì không thể giả vờ thêm nữa. Đôi tay vốn được nàng chăm sóc rất tốt, da mịn màng như ngọc, không có vết chai sạn, các đốt ngón tay thon dài đều đặn. Nhưng giờ đây, tay nàng không chỉ có nhiều vết máu, mà móng tay còn bị gãy hai cái, chỗ cổ tay kết nối với lòng bàn tay bị sưng lên, không dám động vào, vừa chạm vào là đau. Đó là đôi tay mà nàng đã chăm sóc rất cẩn thận. Nàng không thể tha thứ cho Giáng Tiêu. Chị ơi, tay em, hư rồi. Em đã chăm sóc nó bao lâu? Chị còn chưa từng dùng đến nó. Ô ô ô, Ôn trước cần không kìm được, đưa hai tay lên nói với Nhan Tĩnh Lam. Hai tay này còn chưa kịp phát huy tác dụng của mình. Vậy mà đã biến thành thế này rồi. Lúc trước, Ôn trước cần cố gắng thay đổi không khí, nhưng không có tác dụng. Giờ nhìn thấy cô ấy ôm lấy tay khóc, lại làm cho Nhan Tĩnh Lam cảm thấy tâm trạng mình có chút thay đổi. Nhan Tĩnh Lam nhớ lại mấy ngày trước, Ôn trước cần đã để cô nhìn tay nàng, còn nói. Tiểu quái vật, thật đáng thương, có động đậy được không? Cử động các ngón tay thử xem, chắc là không gãy xương đâu, chỉ là vết thương ngoài da. Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn. Đừng khóc, Nhan Tĩnh Lam đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Ôn trước cần để an ủi nàng. Nhan Tĩnh Lam thấy Ôn trước cần muốn ôm mình nhưng lại sợ cơ thể dơ bẩn, liền chủ động ôm lấy nàng. Vừa rồi đã bẩn rồi, không cần để ý nữa, Bảo Linh quản sự mang thuốc trị thương đến, chị sẽ bôi thuốc cho em. Nhan Tĩnh Lam nhẹ giọng nói, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Nhan Tĩnh Lam, trái tim tan vỡ của Ôn Trước Cần có chút dịu lại. Ôn Trước Cần ra ngoài dặn dò mấy câu, khi trở lại chuẩn bị rửa tay thì Nhan Tĩnh Lam đã rửa sạch rồi. Chị sẽ lau tay cho em, đừng để vết thương chạm nước. Nhan Tĩnh Lam cầm khăn ướt, nói với Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần ngoan ngoãn đưa tay ra để Nhan Tĩnh Lam lau rửa. Nhan Tĩnh Lam tỉ mỉ giúp Ôn Trước Cần làm sạch tay, sau đó hai người ăn chút đồ ăn. Cả hai đều đã mệt mỏi cả ngày và rất đói. Khi họ ăn xong, nước nóng đã chuẩn bị xong, thuốc cũng được đưa đến. Ôn Trước Cần vì cơ thể bẩn thỉu nên không thể không tắm. Em đừng cử động, chị sẽ giúp em gội đầu, những chỗ khác chị cũng giúp em rửa. Cố gắng không để nước dính vào, tắm xong rồi mới bôi thuốc. Nhan Tĩnh Lam nói, giọng điệu không cho phép từ chối. Ôn Trước Cần cảm thấy tinh thần khá lên, chuyện bị thương cũng không còn khó chịu như trước nữa. Phòng tắm chỉ có một chiếc chậu gỗ nhỏ, tự nhiên không thể so sánh với điều kiện trong nhà ở Vân Kinh. Tuy vậy, lúc này hai người cũng không để ý nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Tĩnh Lam quay lại khi đang cầm khăn ướt, vừa xoay người đã thấy Ôn Trước Cần đã cởi bỏ hết quần áo, thân hình thon dài lộ ra hết. Trước đây khi chưa bị mù, Nhan Tĩnh Lam nhìn nhiều rồi nên cũng không cảm thấy quá xấu hổ. Chỉ là lúc này nàng mới nhận ra trên người Ôn Trước Cần cũng có không ít vết xước, lòng càng thêm xót xa. Nhan Tĩnh Lam chưa bao giờ hầu hạ ai, giúp Ôn Trước Cần lau rửa có chút vụng về, nhưng lại rất cẩn thận, tránh không làm tổn thương tới các vết thương của nàng. Sau khi lau rửa cơ thể xong, Nhan Tĩnh Lam gội đầu cho Ôn Trước Cần. Vốn thể lực của Nhan Tĩnh Lam đã không tốt, gội xong đầu cho Ôn Trước Cần, nàng cũng có chút thở dốc. Nhan Tĩnh Lam giúp Ôn Trước Cần thay xong y phục ngủ, rồi dẫn nàng vào phòng trong, lau khô tóc. Dù chưa nghỉ ngơi, Nhan Tĩnh Lam vẫn lấy thuốc trị thương để bôi cho Ôn Trước Cần. Chị thật tốt, Ôn Trước Cần nhìn Nhan Tĩnh Lam, không tự chủ được mà thốt lên. Tốt sao, những vết thương này là do tôi mà ra, Nhan Tĩnh Lam nói, trong lòng không khỏi thở dài, chỉ như thế này thì có thể coi là mình tốt sao? Đâu phải chị làm mà, đừng nghĩ vậy, em vui lòng làm bất cứ chuyện gì cho chị, chỉ cần là việc cho chị, em đều vui vẻ làm. Em bị thương một chút có sao đâu, Ôn Trước Cần vội vàng đáp, Nhan Tĩnh Lam nhìn Ôn Trước Cần, cảm thấy người trước mặt thật ngốc nghếch. Được rồi, tôi biết rồi. Nhan Tĩnh Lam đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt Ôn Trước Cần, rồi tiếp tục bôi thuốc. Sau khi xong xuôi mọi thứ cho Ôn Trước Cần, Nhan Tĩnh Lam mới đi rửa mặt. Ôn Trước Cần rất mệt, muốn ngủ nhưng lại muốn đợi Nhan Tĩnh Lam cùng ngủ, cứ thế cố gắng thức. Khi Nhan Tĩnh Lam quay lại, mắt nàng đã muốn nhắm lại. Nếu muốn ngủ thì ngủ đi, Nhan Tĩnh Lam tiến đến gần Ôn Trước Cần nói. Em muốn ngủ cùng chị, Ôn Trước Cần nói, vừa chớp mắt một cái. Rồi lại cố mở to đôi mắt sắp đóng lại. Nhan Tĩnh Lam nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy cực kỳ dễ thương. Nhan Tĩnh Lam tóc vẫn chưa khô, khi lau tóc, Ôn Trước Cần ngồi bên cạnh, luôn đồng hành cùng nàng. Áo Trước, em thích chị điều gì? Có thể vì chị mà ngại ngại những phiền phức lớn như vậy sao? Nhan Tĩnh Lam vừa cúi đầu lau tóc vừa khẽ hỏi, chị cái gì em cũng thích, chị là người dịu dàng nhất, tốt bụng nhất, đẹp nhất, nhất. Ôn Trước Cần cảm thấy buồn ngủ, đầu óc dường như chậm lại rất nhiều, theo đó mà trả lời, khen ngợi rất nhiều điều. Nhất, Nhan Tĩnh Lam khựng lại, những điều mà Ôn Trước Cần vừa nói, liệu có phải là những gì mình thật sự sở hữu không? Trong đội cấm vệ quân, những binh sĩ cũng tuân lệnh, không phải tất cả đều là kẻ xấu. Tối nay nàng đã ra lệnh giết đi không ít người. Vậy còn Trường công chúa, người như vậy thì sao? À Trước thấy thế nào? Nhan Tĩnh Lam lại hỏi tiếp, Trường công chúa và Giáng Tiêu kết thành đồng minh, đều là loại người giảo quyệt, tâm địa ác độc, sao có thể so với chị được? Tự nhận mình là huyền nữ nương nương truyền thế để lừa dối thế gian, khắp nơi thu gom tài sản, dùng đủ mọi thủ đoạn. Ôn Trước Cần ngáp một cái rồi nói, Nhan Tĩnh Lam không nói gì nữa, nàng không nên hỏi những câu này. Nhan Tĩnh Lam lau tóc xong, lên giường, Ôn Trước Cần tự giác đưa tay ôm lấy Nhan Tĩnh Lam. Hôm nay đã khiến chị lo lắng rồi, đừng nghĩ gì nữa, ngủ trước đi. Ôn Trước Cần thấp giọng nói, Nhàn Tĩnh Lam cảm nhận được cái ôm ấm áp của Ôn Trước Cần, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đưa tay ôm lại Ôn Trước Cần, nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng quả thật tâm địa ác độc, như Ôn Trước Cần đã nói, không sai. Cách chương.